Trạng thái này rất khó có được, mọi người bảo vệ chung quanh không để ai tới quấy rầy là được. Mấy người nhìn nhau, bọn họ cùng gật đầu, Ưng Vô Địch cũng liên hệ với bên Phục Thanh trong Thiên Nhai, tận lực đừng để chuyện bên Thiên Nhai ảnh hưởng Miêu Nghị. Nhưng muốn triệt để không có quấy rầy cũng không có khả năng, dù sao Miêu Nghị là đại thống lĩnh, hắn phải định kỳ liên hệ với phủ Đông Hoa tổng trấn. Trừ việc này ra, Miêu Nghị không rời khỏi bờ biển lần nào, hắn tiếp tục tu hành nhiều lần như thế, hắn sinh hoạt như thế suốt 10 năm, trong 10 năm không ăn thứ gì, không uống một ngụm nước, hắn hiết sương sớm, tích cốc khổ tu, y phục trên người rách tung tóe, da thịt lộ ra ngoài. Một ngày trong 10 năm sau, oanh, đột nhiên có tiếng nổ lớn vang vọng thiên địa,